con dâu của nhà giàu. Chương 41, để xem ai dám. Gocchuyenaudio.com. Trong lời nói của bà Phong có ý mỉa mai, tuy không nói thẳng nhưng ông cụ Phong dĩ nhiên cũng nhận ra ẩn ý của bà. Huống chỉ ông cũng thừa biết bà Phong vốn chẳng ưa gì Cố Tuyết Trâm. Nhưng ông dù gì cũng là bậc cha chú, trước mặt con cháu mà lại quá thiên vị một bên thì cũng không được thỏa đáng cho lắm. Ông cụ Phong hơi chau mày, quay ra nhìn Cố Tuyết Trinh, vẻ mặt ông vô cùng hiền hậu. Trâm à, con có muốn ăn món gì thì cứ thoải mái thêm gọi nha. Ông vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Cố Tuyết Trinh. Bà Phong vừa chỉ cây dâu mắng cây hòe, xong tức thì ông cụ Phong liền lên tiếng đứng về phía Cố Tuyết Trâm. Cố Tuyết Trinh cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô cười nói, con thì ăn gì cũng được, không sao ạ, cô càng có vẻ hiểu chuyện thì ông. Cụ Phong lại càng thấy thương cho cô, lần này ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ tay cô tỏ ý an ủi. Đúng đó, Tuyết Trâm thích ăn gì thì cứ gọi nha. Lục Kim Yến cũng hùa theo ông, tỏ vẻ thoải mái hào phóng. Không cần, Cố Tuyết Trinh điềm nhiên nói. Lục Kim Yến chẳng qua cũng chỉ làm bộ mời thôi, cô ta thậm chí còn mong rằng tối nay Cố Tuyết Trinh sẽ không đến nữa kia. Ai mà ngờ Phong Diệp Trương lại dắt cô tới. Cố Tuyết Trinh không gọi món thì cô ta lại thấy đỡ phiền, chẳng mấy chốc sau lại quay ra kể lể mấy câu chuyện lý thú gần đây. Cô ta rất biết cách ăn nói, lại thêm bà Phong ngồi một bên cổ vũ, thỉnh thoảng lại cười vài tiếng hùa theo mạch chuyện. Khắp bàn ăn văng vẳng giọng kể của cô ta, sôi nổi vô cùng. Trong lúc nói chuyện thì đồ ăn cũng đã được bưng lên đầy đủ, Lục Kim Yến thấy vậy thì liền chủ động múc canh, gắp thức ăn cho mọi người xung quanh, bận luôn tay luôn chân. Ông nội, đây là món cá ông nội thích ăn nè. Món huyết yến trưng của tiệm này rất ngon, còn có tác dụng làm đẹp nữa, dì Minh, dì ăn nhiều vào nhé. Chú, món này là gọi riêng cho chú đó. Anh Diệp Trương, anh ở nước ngoài quanh năm suốt tháng vậy, chắc cũng lâu rồi chưa ăn món gan ngỗng của tiệm này nhỉ. Đợt này đầu bếp làm rất là ngon, anh ăn thử xem. Lục Kim Yến làm như mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khôn khéo mà tỉ mẫn, hình như cô ta nắm rất rõ sở thích ăn uống của tất cả mọi người. Cứ như vậy một lúc sau thì bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên sôi nổi vui tươi hơn hẳn. Cứ như cô ta mới chính là nữ chủ nhà vậy. Cố Tuyết Trinh chỉ lặng lặng ngồi yên mà chẳng mảy may để tâm gì đến cô ta. Ngay lúc mọi người đều đã ăn được lửng dạ thì bà Phong bỗng nhiên lên tiếng, làm như chỉ tùy tiện hỏi han, bà nói, Diệp Trương, gần đây con đang thành lập công ty mới, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bà vừa dứt lời thì hầu như mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Phong Diệp Trương. Phong Diệp Trương bình tĩnh trả lời bà, đã bước vào giai đoạn cuối, còn thiếu vài vị trí quan trọng, đợi đến lúc tuyển được người là ổn rồi. Có vẻ như anh không muốn bàn chuyện công việc lúc đang ăn cơm nên cũng chỉ nói qua loa một câu rồi thôi. Bà Phong nghĩ ngợi một chốc liền nhân tiện nói luôn, nếu không thì cứ để Kim Yến vào công ty phụ giúp con, chuyên ngành đại học của con bé là quản trị kinh doanh, còn biết thiết kế nữa. Tạm thời cứ để con bé vào làm trợ lý cho con hoặc làm nhà thiết kế cũng được. Hai đứa con ở chung với nhau từ tấm bé cũng coi như biết rõ tường tận. Bà Phong nói như vậy cũng có ý ngăn cản, Cố Tuyết Trâm, không để cho cô có cơ hội bước vào công ty. Theo ý của bà thì thay vì để Cố Tuyết Trâm hưởng lợi thôi thì cứ cho Lục Kim Yến vào công ty có phải hơn không? Con bé này bà một tay nuôi lớn nên cũng thấy yên tâm hơn. Bà Phong nói xong còn làm bộ vô ý lườm Cố Tuyết Trinh một cái. Cố Tuyết Trinh sững người, bàn tay cô cũng đơ ra một lát. Dạo gần đây cô và Phong Diệp Trương vì việc này mà lời qua tiếng lại không biết bao nhiêu lần, đến ngay cả người làm trong nhà cũng biết rất rõ điều này. Sao đang yên đang lành mà bà Phong lại đột nhiên nhắc tới chuyện này chứ? Phong Diệp Trương cũng không ngờ bà, Phong lại tranh thủ chen vào, anh cũng sững sờ giây lát rồi vô ý thức nhìn thoáng qua Cố Tuyết Trinh. Tay cô vẫn đang cầm đôi đũa, nét mặt vẫn điềm nhiên, dường như những chuyện này chẳng liên quan gì tới cô cả. Nhìn thấy cô bình thản. Như vậy, đôi mày Phong Diệp Trương chợt cau lại, và rồi anh cũng nghiêm túc suy xét về chuyện này. Vẻ mặt của Lục Kim Yến tràn đầy sự trông mong, cô ta nhìn Phong Diệp Trương không chớp mắt. Bà Phong thấy vậy bèn huých tay ông Phong, vậy là ông ta cũng hùa theo mà nói, con bé Kim Yến này trước giờ vẫn rất lanh lợi hiểu chuyện, cho nó vào công ty công việc của con cũng có thể bớt nặng nhọc một phần, con bé có thể giúp chia sẻ phần nào. Bà Phong lại chêm lời, đúng đó, ba mẹ đã trông nom Kim Yến từ tấm bé, mà con cũng biết đấy thôi, con bé này từ lúc còn nhỏ thì đã rất giỏi giang rồi. Con nó ở bên thì chắc chắn con sẽ đỡ cực đi nhiều. Hai vợ chồng bọn họ đều đã mở lời, Lục Kim Yến mừng thầm, suy nghĩ của bà Phong tuy không bàn trước xong lại hoàn toàn trùng với ý của cô ta. Có điều nãy giờ Phong Diệp Trương cứ im như thóc nên lòng cô ta có. Đôi chút nôn nóng, hai bàn tay đặt dưới bàn cũng dần dần siết chặt. Chỉ cần vào được công ty mới của anh Diệp Trương thì sau này hai người họ chắc chắn sẽ có rất nhiều thời gian gặp gỡ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến lúc đó thì Cố Tuyết Trâm chả là cái đinh gì hết. Một lúc lâu sau Phong Diệp Trương cũng gật nhẹ đầu, anh nói, được thôi. Nhưng có thể ở lại hay không là dựa vào thực lực của em đó. Anh Diệp Trương cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Nhất định sẽ không làm việc gì ảnh hưởng đến công ty hết. Lục Kim Yến thấy anh đồng ý thì mừng quính, còn tiện thể lườm Cố Tuyết Trinh một cái, ánh mắt huynh hoang đắc ý, mọi người trong phòng ai nấy đều mừng vui, riêng Cố Tuyết Trinh lại thấy như mình như một kẻ ngoài cuộc vậy. Vào lúc này thì ông cụ Phong bỗng cầm lấy tay cô, nói, Diệp Trương à, nếu công ty của còn đã thiếu người, vậy thì cho Tuyết Trâm vào làm luôn đi. Ông nghe quản gia nói là Tuyết Trâm rất có năng khiếu trong mảng thiết kế, vừa hay công ty con cũng làm về lĩnh vực này, thay vì cứ ru rú trong nhà thì chỉ bằng để con bé tới công ty rèn luyện bản thân đi. Ông cụ Phong vừa dứt lời thì bà Phong liền lật mặt ngay lập tức, bà ta hung hăng liếc Cố Tuyết Trinh một cái, miệng nói, ba đừng đùa. Chút năng lực còn con của cô ta thì giúp gì được chứ, vào công ty khác nào gây thêm phiền cho Diệp Trương. Ba, nếu bây giờ cho hai người vào công ty một lúc thì có khi sau này người ta còn bắt bẻ Phong thị chỉ biết thiên vị người quen nữa đó. Ông Phong nghiêm nghị mà nhíu mày, gần đây ông ta cũng nghe nói Cố Tuyết Trâm có sở trường thiết kế, song ông cũng chẳng mấy để tâm. Cô làm dâu nhà này cũng được một năm rồi, một năm này cũng là quá đủ. Để bọn họ có thể hiểu rõ cô, để ta xem thử ai dám nhiều lời. Ông cụ Phong có vẻ hơi tức giận, đây là tài sản của nhà họ Phong, ai cho bọn họ quyền nói ra nói vào chứ. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, bà Phong có vẻ ngập ngừng muốn nói gì, nhưng không dám chống đối ông cụ Phong nên cũng chỉ biết căm phẫn mà lườm nguyết Cố Tuyết Trinh. Lục Kim Yến đang ngồi đối diện nghe thấy ông cụ Phong cũng muốn cho Cố Tuyết Trâm vào công ty thì im bặt hồi hộp nhìn chăm chăm vào Phong Diệp Trương. Cô ta biết Phong Diệp Trương vốn từ chối cho Cố Tuyết Trâm vào công ty. Nhưng nếu ông nội cứ ép buộc cô ta cũng không dám chắc liệu anh có đồng ý hay không. Lục Kim Yến tức muốn điên, ông già này, lúc nào cũng chăm chăm đứng về phía Cố Tuyết Trâm. Không khí trong phòng như đông lại, Phong Diệp Trương vừa định mở lời thì lại bị một giai điệu nhẹ nhàng cắt ngang, là tiếng chuông điện thoại của Cố Tuyết Trâm. Điện thoại của cô để ở trên bàn, Phong Diệp Trương thoáng liếc qua thì thấy màn hình điện thoại đang hiện lên cái tên, Phó Vân Xuyên. Mặt anh thoáng chốc tối sầm, xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại một lát, Cố Tuyết Trinh nói dứt lời liền cầm điện thoại bước ra ngoài. Cách chương.